Đế quốc bại gia từ. Chương 702, kính ba ly rượu. Góc truyện audio.com. Tuyết đầu mùa, chỉ là có chút bông tuyết rơi chầm chậm, nhưng vậy biểu thị trời đông giá rét buông xuống, mang đến một phiến rùng mình. Nhưng ở Bành Thành nhưng là ngoài ra một phen cảnh tượng. Nhiệt liệt bầu không khí, đuổi giá rét, phủ thành chủ, thật lớn phủ viện bày đầy tiệc rượu. Đầu người nhốn nháo, diễn ra mấy tháng, rốt cuộc lấy được cực lớn chiến quả. Toàn quân trên dưới, đều là sung sướng không dứt. Ở chỗ này, Vương Khang cử hành tiệc rượu, là khánh tiệc, số người quá nhiều, khó mà tìm được lớn như vậy gian nhà. Vì vậy liền an bài ở trong viện, bốn phía nến đèn chiếu một phiến sáng ngời. Bầu trời có lẻ tẻ bông tuyết bay rơi. Ngược lại cũng có khác một phen ý cảnh. Dĩ nhiên càng nhiều hơn chính là thời khắc này loại không khí này, đủ rồi thuyết minh hết thảy. Đây là một lần toàn quân lớn tụ tập. Chủ yếu tướng quân đều ở đây này liệt. Bao gồm những cái kia đã đầu dựa vào Bành Thành thị tộc. Dừng tướng quân, Lý Đại Nhân, ha ha, tới thật sớm à, đó cũng không. Ngày hôm nay nhưng mà cái làm ăn lớn à, đúng vậy. Diệt Trần Thang dòng dã 200.000 đại quân, đánh tan Tành, như vậy chiến tích, Trần thực ít có thể tham dự thật là chuyện may mắn à, huynh đệ. Chờ lát có thể muốn uống nhiều mấy ly, đó là tự nhiên, ai sợ ai, tới trước người dần dần vào vị trí, cười nói trò chuyện với nhau, tiếng hoan hô không ngừng, làm tất cả mọi người ngồi xuống. Hết thảy cũng chuẩn bị đầy đủ hết. Vương Khang từ ngay mặt phòng khách đi ra. Đại tướng quân đến. Tất cả mọi người đứng lên chào đón. Hôm nay Vương Khang thay cho quân trang. Ăn mặc ngày thường trường sam hoa phục. Giống như trước kia như vậy thiếu gia nhà giàu mặc làm. Ngồi. Đều ngồi. Vương Khang giơ tay lên tỏ ý cười nói. Đánh giặc là nghiêm túc sự việc. Nhưng hiện tại thì không cần. Mọi người tùy ý một chút. Tất cả mọi người là ngồi xuống. Cũng ánh mắt nhưng đều tập trung ở Vương Khang trên mình. Quảng cáo. Ngày hôm nay chúng ta nơi cử hành là khánh tiệc. Ta xách hai cái yêu cầu. Ăn xong. Uống tốt. Vương Khang lớn tiếng nói. Mọi người có thể hay không hoàn thành? Có thể. Tất cả mọi người đều cao hứng hô to. Chấm. Thời gian dài như vậy, nhất là từ Phong An Thành liền theo ta lão huynh đệ. Cùng nhau đi tới, chúng ta trải qua quá nhiều khổ nạn. Ta trong lòng biết mọi người cũng kìm nén, nhưng là ngày hôm nay, không cần cẩn trọng, cho ta uống thống khoái. Rượu uống thỏa thích, được, ha ha, bầu không khí ngay tức thì bị mang động. Cho tới nay Vương Khang cho người hình tượng chính là vững chắc nghiêm túc. Cái bộ dáng này, vẫn là lần đầu tiên thấy. Vốn là cẩn trọng, vậy bắt đầu buông xuống. Vương Khang giơ tay lên, ý bảo yên lặng. Trước lúc này, cũng có ba ly rượu muốn mời. Hắn vừa nói, Chu Thanh bưng bình bàn tới đây. Vương Khang cầm ly lên. Ly rượu thứ nhất này, ta muốn mời thời gian này chết đi các huynh đệ. Vương Khang trầm giọng nói. Vừa là chiến tranh, vừa là đánh giặc, đó cũng không có người không chết. Một điểm này, ai cũng không thể bảo đảm. Cho dù là ta cũng không ngoại lệ. Ở kinh sau có thể còn sẽ có nhiều hơn người chết đi. Chính là bọn họ hy sinh. Bọn họ bỏ ra, đổi từng cái thắng trận. Bọn họ đều là cái này được. Bọn họ đáng chúng ta vĩnh viễn nhớ. Vương Khang hô lớn. Để cho chúng ta cùng nhau kính bọn họ. Nói xong, Vương Khang đem rượu trong ly rắc vào dưới đất. Cái khác tất cả người cũng là như vậy. Ly thứ hai này, Vương Khang lại cầm lên một ly rượu. Hắn mở miệng nói, ta muốn mời ta các địch nhân. Có thể rất nhiều người cũng nghi ngờ. Ta tại sao kính bọn họ? Bởi vì là bọn họ tồn tại, mới có thể thành theo ta hôm nay. Thành theo chúng ta hôm nay, kẻ địch cũng đáng được tôn trọng. Ly rượu này kính Việt quân những cái kia chết đi các tướng sĩ. Vậy kính bọn họ đại soái Trần Thang. Sau đó, Vương Khang lại đem rượu rắc vào mặt đất. Mà vậy bởi vì cử động này, ở bên trong viện mấy người trên bàn. Bọn họ ánh mắt cũng có không cùng. Bọn họ chính là quang tới Việt quân. Những người này đều là trong đó tướng quân. Là người cầm đầu vật. Vậy coi là chọn rút ra đại biểu. Chiến sự kết thúc, cử hành khánh tiệc, ăn mừng là cái gì? Là đánh bại Trần Thang. Đánh bại Việt binh. Mà đây dạng bọn họ liền lộ vẻ được lúng túng. Thậm chí có loại hoàn toàn xa lạ cảm giác. Bọn họ thân phận, nguyên bổn chính là Việt binh. Thậm chí cũng muốn rời đi. Nhưng giờ phút này thấy Vương Khang cử động này, đều bắt đầu đổi được không cùng. Vương Khang hậu táng Trần Thang. Ở trường hợp này lại chú trọng mời rượu. Đã nói rõ hết thảy. Cái này ly thứ ba. Ta muốn mời các ngươi. Kính toàn quân các tướng sĩ. Bởi vì các ngươi tồn tại. Bởi vì các ngươi đẫm máu chiến đấu hăng hái. Mới có thể được tới hôm nay đại thắng. Đồng thời ta cũng phải cảm tạ các ngươi. Cảm ơn các ngươi đi theo ta Vương Khang. Kính đại tướng quân. Tất cả mọi người đều nâng ly hô to. Vương Khang giống vậy uống một hơi cạn sạch. Hắn rồi nói tiếp. Trải qua chiến tranh đồng thời. Chúng ta đội ngũ cũng ở đây dần dần lớn mạnh. Từ mới bắt đầu phong an thành quân coi giữ. Chúng ta lại gia nhập hoài âm chi địa các huynh đệ. Ở Bành Thành còn có tất cả thị tộc lớn chống đỡ. Thậm chí còn có chức bộ phận Việt quân. Nhân số tăng nhiều. Đây là chuyện tốt. Ta hy vọng các vị có thể đoàn kết một lòng. Vui vẻ hòa thuận. Biết chưa? Rõ ràng. Được. Hiện tại ta tuyên bố. Khánh tiệc chính thức bắt đầu. Câu này rơi xuống sau đó. Bầu không khí ngay tức thì dấy lên. Đúng như Vương Khang mà nói. Thời gian dài như vậy chinh chiến. Mọi người một mực ở vào căng thẳng trạng thái. Cũng khó được buông lỏng. Nhất là ở Vương Khang buông lời sau đó. Lại là như vậy. Nhưng toàn bộ tình cảnh vẫn là có phân chia. Đây là không thể tránh khỏi. Quảng cáo. Hôm nay Vương Khang dưới quyền. Là tương đối tạp. Người khác chiến tranh đều là hao binh tổn tướng. Mà hắn nhưng là đang một mực tăng viện. Mới bắt đầu phong an thành quân coi giữ. Trải qua phong an cuộc chiến sau đó. Tổn thương không nhỏ. Cho nên hắn ở Hoài Âm thu nạp và tổ chức người đi vào. Binh lực đạt tới hơn 10.000 người. Nhìn như rất nhiều. Nhưng chân thực kích thước như vậy trong đại chiến. Không hề nhiều. Đây là hắn khuyết điểm. Vì vậy hắn một mực ở mở rộng. Điều này sẽ đưa đến cục diện bây giờ. Phong An thành quân coi giữ là Vương Khang lão thành viên nòng cốt. Bọn họ dĩ nhiên là tụ chung một chỗ. Cũng là náo nhiệt nhất một nhóm. Không việc gì cố kỵ. Mà cùng bọn họ tụm lại chính là Hoài Âm phương diện. Cũng chính là Thẩm gia cái này một sóng. Vốn là cũng có ngăn cách. Nhưng trải qua trận đánh này. Dần dần phối hợp quen thuộc. Còn có một phe. Là lấy Bành Lễ. Doãn Vi Lương là thủ Bành Thành thị tộc. Bọn họ thỉnh thoảng trò chuyện không tính là quá mức nhạt nhẽo. Mà ở chót nhất quả nhiên chính là đầu tới đây nguyên Trần Thang dưới quyền Việt binh. Bọn họ thân phận tương đối lúng túng. Một mực đang uống rượu một mình. Không người câu thông. Thiếu gia, ngươi xem. Chu Thanh tỏ ý xuống phương. Vương Khang dĩ nhiên nhìn rõ ràng. Bản thân này cũng ở đây dự liệu bên trong. Tạo thành vốn là phân tạp. Có thể xuất hiện cục diện này cũng không kỳ quái. Người bản thân chính là một vòng. Một vòng tạo thành. Nhưng trong quân đội xuất hiện loại trạng huống này. Nhưng mà không được. Nếu không thật sẽ xuất hiện lộn xộn. Vương Khang mới vừa rồi còn cố ý xách ra một miệng. Nhưng xem ra cũng không có dậy tác dụng gì. Uống dậy rượu tới. Ai còn để ý cái này. Cái vấn đề này nhất định phải xử lý. Hoàn chỉnh trong quân. Tuyệt đối không thể xuất hiện cái loại này rõ ràng được hệ phái. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang bưng một ly rượu đi xuống.